Miyato không ngờ rằng phản ứng của Ikaji Shinji lại dữ dội đến thế. Chỉ có điều cô cũng hiểu rằng một người có bản tính bị động, hơn nữa lại còn tự dựng nên một vầng sáng tối tăm quanh mình như Ikaji Shinji gần như không hề có một người bạn nào cả, mà tính cách của Zazo thì lại vừa khéo chạm trúng điểm yếu của cậu. Tuy rằng cách biệt tuổi tác giữa hai người tương đối lớn, thế nhưng mối quan hệ giữa hai người quả thật là vô cùng tốt. Thậm chí Miyato còn cảm thấy trong lòng Ikaji Shinji, Zazo đang có xu hướng sắp thay thế luôn vị trí của bố cậu rồi. Nếu như, chắc là sẽ không có cái nếu như này đâu nhỉ? Ikaji Shinji vẫn hỏi lại với giọng không mấy tin tưởng. Miyato cũng hết cách, cô chỉ có thể thở dài một hơi rồi nói, vậy nếu như là mệnh lệnh do chính bố cậu đưa ra thì sao? Bởi vì dù sao thì Zazo vẫn là một angel, tuy trước mắt anh ta sẽ không đâu. Ikaji Shinji liền lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cậu nhìn Miyato và nói, sẽ không đâu, chú Zazo tuyệt đối sẽ không làm vậy đâu. Chú ấy không phải là một người như thế, tôi dám bảo đảm luôn đấy. Miyato lại thở dài lần nữa và nói, được rồi, chúng ta cứ giả sử rằng Zazo không hề làm gì cả. Thế nhưng bởi vì anh ta là một angel, thế nên vì để đề phòng cũng được, để bảo vệ loài người cũng được, để vĩnh viễn chặn đứng mối họa về sau cũng được. Tóm lại tư lệnh sẽ ra lệnh cho chúng ta nhất định phải giết chết anh ta. Vậy thì cậu sẽ ra tay chứ? Không. Ikaji Shinji trả lời chắc như đinh đóng cột. Nếu bố tôi thật sự đưa ra một mệnh lệnh chẳng ra sao như thế thì tôi nhất định sẽ không tuân theo đâu. Tôi tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không ra tay với chú Gia Dơ đâu. Vậy thì, cậu với tư lệnh mà nói. À không, cậu sẽ không còn cần thiết cho vị trí điều khiển EVA-01 nữa. Cậu hiểu không? Trong mắt tư lệnh, cậu đã không còn bất cứ chỗ hữu dụng nào nữa rồi. Miyato lại uống thêm một hớp bia nữa, rồi vẫn như trước mà thốt ra những câu nói thật tàn nhẫn. Người ta không phải chỉ vì người khác nói mình hữu dụng hay không mà sống. Không biết vì sao mà sau khi nghe thấy những lời Miyato nói, trong đầu Ikaji Shinji lại bỗng nhiên nóng lên. Câu nói trước đây Zazo đã nói với cậu liền thoát ra khỏi bờ môi. Sau khi thốt ra câu này, cậu mới bất chợt nhận ra mình vừa nói gì. Thế nhưng cậu vẫn nói, nếu bố tôi thật sự đưa ra một mệnh lệnh vô lý như thế thì cho dù tôi không còn được điều khiển EVA-01 nữa, tôi cũng sẽ tuyệt đối không tuân theo. Chú Gia Dơ nói rất đúng, mỗi người đều có nhân sinh và suy nghĩ của chính mình. Tôi không phải là con rối của bố tôi cũng có cách nghĩ và quyền hạn của chính mình. Cái được gọi là vô dụng chắc hẳn cũng chỉ là vô dụng trước những yêu cầu của bố tôi thôi phải không? Vậy thì tôi sẽ làm một người hữu dụng với những người khác. Nói đến đây, sắc mặt của Ikaji Shinji đã đỏ bừng bừng, như thể cậu đang phải đưa ra một quyết định và quyết tâm gì đó rất quan trọng vậy. Hồi lâu sau, cậu mới cắn chặt răng nói một cách chắc nịch, nếu bố tôi thật sự đưa ra một mệnh lệnh vô lý như thế, hoàn toàn không thèm quan tâm xem chú Gia Dơ có muốn làm hại chúng ta hay không mà đã ra lệnh cho chúng tôi phải tiêu diệt chú ấy. Vậy thì ông ấy có khác gì bọn tội phạm giết người đâu chứ? Một người bố như thế, tôi cũng không cần. À không, nếu nói theo cách của ông ấy thì ông ấy với tôi, với chúng tôi mà nói cũng chẳng có chỗ hữu dụng nào hết. Sau khi cậu nói ra những lời này, không chỉ có Miyato mà ngay cả Asuka cũng phải trừng lớn hai mắt. Cả hai đều nhìn Ikaji Shinji như thể đang nhìn một sinh vật lạ nào đó vậy. Hai người nhìn đến mức khiến cho Ikaji Shinji cũng phải cảm thấy quái lạ. Mãi cho đến khi cậu liên tục hỏi làm sao thế thì Miyato mới thở ra một hơi rồi đặt lon bia xuống và nói, không sao cả, chỉ là có cảm giác than ôi. Cậu đã trở nên kiên cường hơn trước rồi ấy mà. So với lúc mới gặp, so với Ikaji của trước đây thì Ikaji của hiện tại đã kiên cường hơn rất nhiều rồi. Cậu đã là một người đàn ông rồi đấy. Vậy ư, Ikaji Shinji thì lại hơi ngại ngùng gãi gãi đầu, trông như đang không biết nên trả lời thế nào cho phải. Lúc này, Miyato chợt vỗ tay và mỉm cười nói, tôi cũng chỉ nêu một ví dụ, đưa ra một giả thuyết mà thôi. Ikaji, Chỉ cần Gia Dơ thật sự sẽ không trở thành kẻ địch của loài người chúng ta thì tôi nghĩ bố cậu cũng sẽ không kiên quyết muốn tiêu diệt anh ta đâu. Thành thật mà nói thì nếu thật sự có một ên giờ thân thiện với loài người chúng ta như thế này tồn tại thì có lẽ trong tương lai, anh ta sẽ trở thành thần bảo hộ của chúng ta cũng chưa biết chừng. Đúng đấy, Ikaji Shinji lập tức hưng phấn nói, cũng giống như các anh hùng trong phim hoạt hình và truyện tranh hồi trước vậy. Ví dụ như siêu nhân của Mỹ chẳng hạn, nói không chừng chú Gia Dơ thật sự có thể trở thành một người như thế đấy, chỉ là tính cách của chú ấy quả thật quá ư là. Yên tâm, Miyato vuốt tóc Ikaji Shinji, rồi cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà và nói, nếu thật sự là thế thì quá tốt rồi. Chỉ có điều, phỏng chừng cũng phải đợi đến sau này được hòa bình của loài người chúng ta, hòa bình của Angel. Hoặc là có cả. Tóm lại, sau khi cả thế giới đều đã lập lại hòa bình, Gia Dơ trở thành anh hùng của toàn thế giới, còn chúng ta cũng có thể sống cuộc sống của chúng ta rồi. À đúng rồi, và đại dương cũng sẽ cần được xử lý dần dần nữa. Đó là thứ mà thế hệ của chúng tôi và thế hệ của các cậu đều không có cơ hội được nhìn thấy. Trong tương lai, rồi sẽ có một ngày trong tương lai đại dương sẽ biến lại thành màu xanh, giống như đại dương mà tôi đã từng trông thấy lúc còn nhỏ ấy. Trong tương lai, trong lúc nhất thời cả ba người đều lặng đi. Sau khi ăn tối xong, bầu không khí lại tiếp tục bình yên và lặng lẽ. Sau đó cả ba liền ai về phòng nấy. Ikaji Shinji vẫn đeo tai nghe vừa nghe nhạc vừa ngủ như trước. Ngủ được một lúc, cậu bỗng dưng cảm thấy có thứ gì đó đang đụng vào lưng cậu. Cậu liền sợ đến mức suýt chút thì đã nhảy dựng lên. Lúc này, một giọng nói chợt vang lên, đừng động đậy, cứ nằm yên đấy. Không ngờ lại chính là giọng của Asuka. Toàn thân Ikaji Shinji liền lập tức cứng đờ, cậu hoàn toàn không dám động đậy chút nào cả. Hơn nữa cậu cũng đỏ lừ hết mặt mũi, rồi cứ thế mà nằm đưa lưng về phía Asuka. Cậu rất vui à? Tôi, nói thật lòng đi. Giọng nói của Asuka trầm xuống một chút. Rồi cô lại nhẹ giọng nói, thành thật nói cho tôi biết đi, được không? Tôi, đúng vậy, rất vui. Ikaji Shinji trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói. Asuka cũng trầm ngâm một hồi, rồi cô hỏi, những lời cậu đã nói lúc tối. Cho dù có không điều khiển EVA nữa thì cậu cũng sẽ tự có cách sống của riêng mình, phải không? Ừ, đúng vậy. Ikaji Shinji dần bình tĩnh lại. Cậu nói, sau khi quen biết chú Gia Dơ và được biết rất nhiều điều từ chỗ chú ấy, hơn nữa dường như chú ấy còn từng đi du lịch qua rất nhiều nơi, chú ấy đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện thú vị. Quan trọng nhất là chú ấy rất lạc quan, cho dù chú ấy là một angel, còn tôi lại là một con người, thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự lạc quan và kiên cường của chú ấy. Có thể là do bị chú ấy lây nhiễm cũng nên... Tôi của hiện tại đã không còn sợ cô đơn nữa rồi. Cho dù không điều khiển EVA nữa thì tôi cũng sẽ có cách sống của riêng mình thôi. Tốt thật đấy nhỉ. Giọng Asuka càng ngày càng thấp dần. Cô nói giọng thì thào. Thế nhưng, nếu tôi không điều khiển EVA nữa thì tôi sẽ chẳng còn nơi nào để đi nữa. Tôi sẽ biến thành một kẻ vô dụng mất thôi. Ikaji Shinji lặng im không nói lời nào. Còn Asuka thì vẫn nói tiếp, bởi vì không muốn bị tổn thương nên mới dành tổn thương chứ. Bởi vì không muốn thất vọng nên mới không ôm ấp hy vọng gì. Bởi vì không còn nơi nào có thể đi nên mới không muốn đi đâu cả. Thật là ngưỡng mộ cậu. Không đúng, Ikaji Shinji bỗng nhiên nhớ đến một câu nói của Gia Dơ. Câu nói đó đã khiến cậu kinh ngạc đến ngẩn cả người. Tình cảnh lúc đó là thế này. Sau khi Gia Dơ biểu diễn màn đánh bại Angel và cho mọi người thấy được sức mạnh của mình, cậu đã bị Gia Dơ kéo đi uống rượu. Cậu đã hỏi Gia Dơ một vấn đề, đó chính là nếu đã là một Angel thì vì sao Gia Dơ lại giúp đỡ con người như thế? Hơn nữa một Angel như hắn mà phải sống giữa loài người bộ không cảm thấy hiu quạnh hay sao? Hiu quạnh? Ha ha ha, tôi không hề biết hiu quạnh là gì cả, tôi chỉ biết. Gia Dơ vỗ mạnh lên vai của Ikaji Shinji một cái. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên trời và nói với giọng nghiêm túc hiếm thấy. Con người sống trên đời này không phải là vì cầu mong một cuộc sống an nhàn, ấm cúng hay là một cuộc sống đầy cảm giác an toàn như của cậu. Có lẽ đa số mọi người đều sẽ mong muốn những điều này, thế nhưng tôi thì lại không như thế, đồng thời nhân sinh trong cảm nhận của tôi cũng không nên như thế. Không cầu mong những điều này thì nên cầu mong cái gì đây? Ikaji Shinji hỏi giọng khó hiểu. Zazer liếc nhìn Ikaji Shinji bằng một ánh nhìn sâu thẳm và nói, cậu muốn cầu mong được an nhàn, cầu mong được ấm cúng, cầu mong được cảm thấy an toàn, vậy thì cậu sẽ cầu xin ai đây? Giả dụ người đó đã đáp ứng được cho cậu rồi, vậy thì an nhàn, ấm cúng và cảm giác an toàn của người mà cậu đã cầu xin đó lại là đến từ đâu? Chẳng lẽ là do mỗi người đều cầu mong những điều này, sau đó mọi người cùng cầu xin lẫn nhau, thiếu bù thiếu thì có thể thành đủ được sao? Không, sẽ luôn có người phải cho đi một cái gì đó, cho người khác được an nhàn, cho người khác được ấm cúng, cho người khác được cảm thấy an toàn. Ước mơ của tôi ấy mà, chính là đem ước mơ tới cho những người có ước mơ và đồng thời cùng họ thực hiện ước mơ. Thế là tôi sẽ có vô số ước mơ. Tôi có ước mơ được leo lên ngọn núi cao nhất. Tôi có ước mơ được uống loại rượu ngon mạnh nhất thế giới. Tôi ước mơ được ngao du khắp vũ trụ. Tôi sẽ trao đi sự an nhàn cho tất cả những người đang cần chúng. Trao đi sự ấm cúng cho tất cả những người đang cần chúng. Và trao đi cảm giác an toàn cho tất cả những người đang cần chúng. Ikaji Shinji à, cậu không hề nhu nhược như cậu vẫn thường nghĩ hay vẫn thường thể hiện đâu. Cậu là một người có tiềm năng để trở thành chỗ dựa cho người khác. Nếu có một ngày cậu cảm thấy mình có trách nhiệm, à không, nên nói thế này mới đúng, rồi sẽ có một ngày, cậu sẽ biết nên làm như thế nào khi nghe người khác nói một điều gì đó với mình, tôi tin là như thế. Lúc đó, Ikaji Shinji đã hoàn toàn không hiểu và cũng không tin vào những lời đó. Thế nhưng ngay lúc này đây, không biết vì sao, có lẽ thật sự giống như những gì Miyato đã nói. Trong khoảng thời gian này được quen biết với Zazer, cậu đã trở nên kiên cường hơn. Ít nhất là ngay lúc này đây, bỗng nhiên cậu đã hiểu ra ý nghĩa của những lời Zazer đã nói. Cậu không cần. Không đúng đâu. Cậu có thể có hy vọng. Cậu có nơi để đi. Cậu có thể không cần tổn thương người khác. Nếu cậu không còn điều khiển EVA nữa, không còn điều khiển EVA nữa, thì cùng tôi đến trường đi. Đợi đến sau khi tốt nghiệp, chúng ta có thể tìm một công việc, còn có thể đi du lịch nữa. Đúng, đi du lịch. Có chú Gia Dơ ở đây thì chúng ta nhất định cũng có thể dễ dàng đánh bại được những giờ còn lại thôi. Sau này nhất định có thể được hòa bình. Đến lúc đó, chúng ta cùng đi du lịch đi. Ikaji Shinji nói liếng thoáng, mà hành động gấp gáp đó khiến cậu suýt chút thì đã quay đầu lại. Nhưng ngay sau đó lại có một nắm đấm từ sau lưng vung đến khiến cậu vội vàng nghiêng người qua. Nhưng rồi nắm đấm vung về phía cậu lại càng lúc càng nhẹ đi, càng lúc càng nhẹ đi, đến cuối cùng đã biến thành đặt nhẹ lên lưng cậu. Asuka nói, Shinji ngu ngốc, Shinji đần độn. Sau này cậu sẽ luôn kiên cường như thế này sao? Sau này cậu sẽ giúp tôi chứ? Lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng, lúc tôi không còn nơi nào để đi nữa, cậu sẽ đến giúp tôi chứ? Tôi sẽ đến giúp cậu. Ừ. Q14 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, hạnh phúc 1, cả thế giới vẫn đang chậm rãi tiến về phía trước như cũ. Không có cách nào để ngăn cản dòng chảy của thời gian, mỗi người đều đang trải nghiệm mỗi một ngày mới nhất của đời mình. A Tinh thì vẫn đang tính toán phần được mất sau này, Tiêu thì vẫn đang ngày ngày vui chơi lông bông như thể chẳng thèm quan tâm đến chuyện gì cả. Còn Gia Dơ thì cứ có rượu với thịt là được, dù rằng không thể đánh nhau nên dường như tính tình hắn mỗi ngày lại một tệ hơn. Còn về phần của những người khác thì họ gần như chẳng hề cảm nhận được sự tàn khốc của cái được gọi là thế giới luân hồi. Thậm chí còn có những người có tâm trạng tốt đến mức có thể đi dạo quanh cái nơi được gọi là Neo Tokyo. Mỗi ngày đều có đủ hoạt động như là mua sắm vân vân đến quên cả trời đất. Ở một nơi khác, Ikaji Shinji đã trở nên ngày càng cởi mở hơn. Không chỉ có những người xung quanh cậu nhìn ra điểm này, mà thậm chí ngay cả chính cậu cũng đã phát hiện ra. Thế nhưng đây là một chuyện tốt, trước nay cậu chưa từng nghĩ rằng tính cách của mình sẽ chuyển biến thành như hiện tại. Trên thực tế, trước đây cậu chưa từng nghĩ gì đến tương lai cả, qua được ngày nào hay ngày đó và sống trốn tránh chính là hình mẫu của cậu. Mà sự biến chuyển này, theo suy nghĩ của cậu thì cũng hay đấy chứ. Đồng thời, mối quan hệ giữa cậu và Asuka cũng đã trở nên rất vi diệu. Dù cho cậu có ngây thơ hơn nữa thì sau đêm hôm đó, có lẽ ngay lúc đó thì cậu vẫn còn chưa cảm thấy gì. Thế nhưng sau đó, mỗi lần nhớ lại là cậu lại đỏ hết cả mặt ngay. Cũng giống như cậu, nếu bỗng nhiên ánh mắt của cậu và Asuka chạm nhau thì dường như sắc mặt của cô trông như cũng hơi đỏ lên. Tuy sau đó cô sẽ lập tức la hét và hung hăng với cậu. Thế nhưng ngay cả loại dây thần kinh trì trệ như của cậu cũng có thể phát giác ra được một cảm giác vi diệu rất lạ lùng. Thế nên cậu cảm thấy chắc hẳn đây không phải là lỗi giác của cậu. Tóm lại, chính cậu cũng đã cảm nhận được rất rõ sự thay đổi. Loại thay đổi này có lẽ là hy vọng chăng? Trước đây cậu không hề có thứ được gọi là hy vọng. Cũng giống như những gì mà Asuka đã nói với cậu vào tối hôm đó vậy. Bởi vì không muốn bị tổn thương nên mới phải dành tổn thương chứ. Bởi vì không muốn thất vọng nên mới không ôm ấp hy vọng gì. Bởi vì đã không còn nơi nào để đi nữa nên mới chẳng muốn đi đâu cả. Cậu và Asuka. À không, cậu của trước đây và Asuka của trước đây thật ra là cùng một kiểu người. Chỉ khác là Asuka can đảm hơn cậu. Hơn nữa tính cách cũng mạnh mẽ hơn cậu nhiều. Thế nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rồi. Cậu đã cảm nhận được hy vọng với tương lai. Cậu đã bắt đầu tưởng tượng trong những ngày tháng hòa bình sau này, cậu nên học tập như thế nào, tốt nghiệp như thế nào, đi làm như thế nào, rồi sinh sống ra sao, sau đó thì kết hôn. Nghĩ đến đây, mặt Ikaji Shinji lại hơi đỏ lên, thế nhưng cậu vẫn nghĩ tiếp, tương lai. Thật ra có rất nhiều việc có thể làm trong tương lai. Cảm giác có hy vọng. Thật là tốt biết bao. Chỉ có điều, trong lòng cậu vẫn còn một người không thể nào buông xuống được. Azana Mizai. Hôm nay, Azana Mizai lại không lên lớp. Nguyên nhân xin phép vẫn là nghỉ ốm như cũ. Điều này khiến cho cậu vô cùng lo lắng. Bạn bè của cậu không nhiều lắm. Zazu, Asuka, Miyato. Ngoài họ ra thì chỉ còn một vài người bạn có qua lại với nhau và một số bạn học. Còn về phần Azana Mizai thì cậu có một cảm giác rất đặc biệt dành cho cô, không thể nói rõ, không thể diễn đạt được. Cảm thấy rất thân thiết, vừa giống như là rất thích mà cũng vừa giống như là một cảm giác gì đó còn thân thiết hơn cả thích nữa. Thế nên thường ngày cậu đều rất quan tâm đến Azana Mizai. Còn có một điều nữa chính là cậu cảm nhận được khoảng trống trong nội tâm của Azana Mizai. Cậu không phải là đang mô tả, mà là đang nói đúng sự thật. Nội tâm của Azana Mizai cứ như là một cái thùng trống rỗng, chỉ có rất ít tình cảm được bộc lộ ra ngoài. Điều này càng khiến cậu cảm thấy thương xót hơn. Thế nên cậu hy vọng rằng Azana Mizai cũng sẽ vui vẻ hơn, cũng sẽ cảm nhận được hy vọng trong tương lai. Cậu bỗng nhiên đã hiểu ra ước mơ của Zazu, đó chính là mong muốn được giúp cho những người bên cạnh mình, rồi lại từ những người bên cạnh mình mà truyền đến cho càng nhiều người hơn nữa, cuối cùng là sẽ truyền đến cho bất cứ người nào mà họ gặp gỡ, giúp đỡ họ, đáp ứng họ, một ước mơ như thế. Cậu cũng mong muốn giúp cho Azana Mizai được hạnh phúc. Thế nên cậu đã quyết định hôm nay sẽ đến chỗ của Azana Mizai. Cậu phải hỏi thăm bệnh tình của cô. Hẳn là thăm hỏi ý của Azana Mizai một chút nhỉ. Đây là lần đầu tiên cậu đến chỗ ở của Azana Mizai chỉ vì mong muốn của chính mình chứ không phải vì những nguyên nhân như là vì nhiệm vụ, hoặc là có thứ gì đó cần tặng, hoặc là có chuyện quan trọng gì đó. Thế nên thật ra cậu đang rất bất an. Cứ có cảm giác như là mình đang làm chuyện xấu gì đó vậy. Tuy là thế nhưng sau khi tan trường, cậu vẫn đi đến chỗ ở của Azana Mizai. Thậm chí trên đường đến đó, cậu còn từ chối cả lời mời của Zazu không biết từ đâu nhảy ra nữa. Có vẻ như hôm nay thịt nướng không có phần của cậu rồi. dù rằng cậu không biết thứ được gọi là thịt chim nghìn cánh của thế giới mỹ thực rốt cuộc là cái quái gì. Và cứ thế, cậu đã đến nơi ở của Azana Mizai. Sau đó, cậu đứng trước cửa hít sâu một hơi rồi đưa tay lên gõ cửa. Trong phòng im lặng hồi lâu, một chút tiếng động cũng không có, cứ như bên trong không có ai cả vậy. Nhưng cứ như thể biết chắc rằng bên trong có người, Ikaji Shinji cứ kiên nhẫn đứng yên trước cửa chờ đợi. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, cửa phòng liền được mở ra từ bên trong. Gương mặt không vui không buồn đầy lạnh nhạt của Azana Mizai liền xuất hiện phía sau cánh cửa. Ikaji, Azana Mizai dường như khá là kinh ngạc. Cô khẽ giọng hỏi một câu. Ikaji Shinji hơi ngượng ngùng. Cậu vội nói là tôi đây. Bởi vì mấy ngày nay cậu cứ xin nghỉ phép suốt nên tôi muốn đến xem cậu thế nào rồi. Không biết gần đây cậu đã đỡ hơn chút nào chưa hay là đang bận chuyện gì. Ở trong căn cứ nhiều người quá nên cũng không tiện hỏi thăm quá kỹ càng. Thế nên tôi, Ikaji Shinji càng nói thì lại càng thêm lúng túng. Bởi vì cậu hoàn toàn không biết nên đến đây thăm Azana Mizai với tư cách gì. Nhưng rồi đầu óc phát sốt thế nào lại chạy đến đây mất rồi. Bây giờ, sau khi đã nhìn thấy Azana Mizai, cậu mới biết mình đã lỗ mãng đến mức nào. Phỏng chừng cô sẽ cảm thấy cậu. Lúc này, Azana Mizai lại cứ giữ nguyên điệu bộ không nói không rằng mà dán mắt vào Ikaji Shinji. Mãi cho đến khi cậu ngày càng thêm xấu hổ thì cô mới nhường lối cho cậu và nói, muốn vào trong không? Ikaji Shinji ngẩn ra một chút, sau đó liền lập tức gật đầu rồi theo sau Azana Mizai vào nhà. Bày biện trong phòng quả nhiên vẫn giống y như lúc trước, giản dị, à không? Đơn giản đến mức quả thật có thể dùng câu không giống nhà ở để hình dung. Quả thật trong nơi này cứ như là một căn phòng thuần túy hoàn toàn không có bất cứ một vật dụng gì cả vậy. Ngoại trừ một cái giường, một băng ghế và một cái tủ quần áo thì chẳng còn thấy vật dụng nào khác nữa cả. À đúng rồi, còn có một ít dụng cụ tiêm chích và các loại thuốc thang nữa. Chưa khỏi nữa ư? Ikaji Shinji nhìn ống tiêm vừa được dùng xong, cậu hỏi giọng đầy thương xót. Azana Mizai liền đưa mắt nhìn Ikaji Shinji, rồi cô lại nhìn ống tiêm kia, sau đó mới nói, không phải bệnh, chỉ là cần phải tiêm mấy thứ thuốc này. Ikaji Shinji nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Bỗng nhiên chợt nhớ đến loại rượu mà Gia Dơ đã cho cậu uống, cậu liền hưng phấn nói, đúng rồi, tôi dẫn cậu đi gặp chú Gia Dơ. Chỗ chú ấy có một loại rượu vô cùng có lợi cho sức khỏe. Nó chắc chắn có thể chữa trị cho cậu. Gia Dơ, Azana Mizai hơi khựng lại một chút, dường như đang cố nhớ lại điều gì, sau đó mới nói, tên Enzer kia, Ikaji muốn đưa tôi đi gặp tên Enzer kia sao? Ikaji Shinji gật mạnh đầu, sau đó nói, ừ, chú Gia Dơ là một người tốt, chú ấy nhất định sẽ cho cậu uống rượu thôi. Thế nhưng tư lệnh không cho tôi đi gặp hắn ta. Azana Mizai vẫn nói bằng giọng điệu bình thản không chút gợn sóng như trước, cứ như nhắc đến tư lệnh là một chuyện rất hiển nhiên vậy. Bố tôi chẳng hiểu được đâu, một cơn giận không tên bốc lên trong lòng Ikaji Shinji. Cậu nhìn mặt Azana Mizai, cố kiềm cơn giận lại, sau đó mới nói, không sao cả, tôi dám bảo đảm chú Gia Dơ sẽ không làm hại cậu đâu, chú ấy sẽ không làm hại bất kỳ ai. Khổ. Bất kỳ người vô tội nào, chú ấy tuyệt đối sẽ không làm hại đâu. Bố tôi còn lâu mới thèm quan tâm đến những chuyện này. Ông ấy cũng sẽ không quan tâm đến sức khỏe của cậu có tốt lên hay không. Cũng sẽ không quan tâm xem cậu đã quen biết những ai. Ông ấy hoàn toàn chẳng thèm quan tâm đến mấy chuyện này đâu. Đi nào, tôi dẫn cậu đi gặp chú Gia Dơ. Thế nhưng Azana Mizai còn chưa dứt lời thì Ikaji Shinji đã kéo lấy tay cô, cũng không thèm quan tâm gì cả mà kéo cô đi thẳng một mạch ra cửa chính. Còn Azana Mizai thì dường như đã kinh ngạc đến ngớ cả ra, hoặc là vẫn ngẩn ngơ như mọi khi, đợi đến khi bị Ikaji Shinji kéo đến cửa rồi cô mới khẽ giọng nói, tôi đang làm cơm, đi tắt bếp trước đã. Đến lúc này Ikaji Shinji mới chợt hoàn hồn lại nhìn cái tay đang nắm lấy tay Azana Mizai của mình, cậu liền lập tức xấu hổ đến mức đỏ hết cả mặt và vội vàng buông tay ra. Cậu nhìn cô đi vào phòng bếp tắt bếp lửa rồi lại đi ra cửa mang giày vào. Sau đó cô mới đưa mắt nhìn về phía cậu. Ikaji Shinji gãi gãi đầu. Cậu bước lên trước, còn Azanami thì đi theo sau. Hai người một trước một sau bước ra khỏi phòng. Cả hai cứ thế mà đi đến chỗ Ikaji Shinji để xe đạp. Lúc này cậu mới nhỏ giọng nói, tôi chở cậu đi, được không? Azanami dai nhìn chiếc xe đạp một chút rồi im lặng gật gật đầu và ngồi lên ghế sau. Do mấy ngày nay vẫn luôn uống rượu của da dơ nên tố chất cơ thể của Ikaji Shinji đã trở nên vô cùng tốt. Trên thực tế, chính cậu cũng không hề phát giác ra rằng bây giờ mình đã chẳng thua gì một người đàn ông trưởng thành cả, thậm chí còn hơi khỏe hơn nữa là. Với một tố chất cơ thể như thế, chỉ cần học một ít kỹ năng chiến đấu thì muốn đánh bại 3-4 người đàn ông trưởng thành cũng hoàn toàn không vấn đề gì cả. Thế nên cho dù có đèo Azanami dai sau xe thì cậu cũng vẫn đạp xe rất nhanh, hơn nữa còn chẳng cảm thấy mất sức chút nào cả. Đạp xe hồi lâu, Ikaji Shinji bỗng nhiên nói, trên tay cậu, trên ngón tay của cậu toàn là vết thương thôi, đã có chuyện gì xảy ra ư? Azanami dai nhìn mấy vết thương trên tay mình, có cái còn đang băng bó, cô đưa tay ra sau lưng và nói, là bí mật. Bí mật sao? Không thể nói cho tôi biết được ư? Ikaji Shinji lấy hết can đảm hỏi lại lần nữa. Azanami dai chớp chớp mắt, dường như rất lấy làm kinh ngạc. Cô suy nghĩ một lúc rồi vẫn nói, tạm thời không thể, chỉ có điều. Không lâu nữa là sẽ có thể nói cho Ikaji biết rồi. Ikaji Shinji gật gật đầu rồi tiếp tục đèo cô hướng thẳng đến chỗ ở của Zazu. Suốt dọc đường đi cả cậu thiếu niên lẫn cô thiếu nữ đều không nói năng gì cả. Thế nhưng cả hai đều cảm nhận được sự ấm áp rất rõ rệt. Xe đạp chạy về phía trước. Cơn gió ấm áp nhẹ nhàng phả vào mặt hai cô cậu. Sắc trời dần ngả sang hoàng hôn. Một ngọn lửa nóng bỏng sưởi ấm cõi lòng hai người. Thời khắc này thật tốt đẹp. Kêu 14 chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 39 Hạnh phúc 2. Thật ra Neo Tokyo cũng không lớn lắm. Nếu xét từ vị trí địa lý thì thật ra nó vẫn không lớn bằng Tokyo ngày trước. Tuy rằng nơi ở của Zazu cũng cách chỗ của Azanami dai một khoảng. Thế nhưng thứ nhất là vị trí địa lý chênh lệch không bao nhiêu. Thứ hai là tốc độ đạp xe của Ikaji Shinji rất nhanh. Thế nên cũng không mất bao lâu. Hoàng hôn còn chưa kịp buông xuống hết thì Ikaji Shinji đã đèo theo Azanami dai đến nơi ở của Zazu rồi. Vừa đưa tay gõ cửa, Ikaji Shinji liền lập tức nghe thấy giọng nói sang sảng độc quyền của Zazu. Hơn nữa nội dung hắn nói còn khiến cho cậu hận không thể lập tức xông lên đấm cho Zazu mấy cú cho hả dạ. Các cậu không biết đâu, ha ha ha, tôi đã chính mắt nhìn thấy rất rõ ràng đó. Quan hệ giữa thằng nhóc Ikaji Shinji đó và Asuka thật sự đã tốt lên rồi cơ đấy. Khà khà, đây là một tin tức động trời phải không nào? Các cậu phải biết điều đó có nghĩa là... Zazu, chú Zazu. Hai giọng nói cùng vang lên, một giọng là lời nhắc nhở của A Tinh, một giọng khác là tiếng hô của Ikaji Shinji dù vẫn còn đang đứng ngoài cửa nhưng đã nhịn không được kêu lên. Vừa hô, cậu còn vừa dè dặt nhìn sang Azanami dai, thế nhưng hiển nhiên là cô không hề chú ý tới những lời mà Zazu vừa nói, hoặc nên nói là dù có chú ý tới thì cô cũng sẽ không hiểu những lời đó có ý gì. Lúc này, Zazu đang dựa vào cửa sổ sát đất trong phòng và cắn một cái đùi của một loài động vật không biết tên nào đó. Sau khi nghe thấy giọng của Ikaji Shinji vang lên, hắn liền cười ha ha, sau đó nói với giọng như đang trêu chọc. Ha ha, cậu dắt bạn gái đến đấy à? Chắc không phải là đang muốn đưa cô bạn gái bé nhỏ đến giới thiệu cho chú Zazu đây biết đấy chứ? Ikaji Shinji lập tức vừa xấu hổ vừa sốt ruột nói, chú Zazu, cháu không phải đưa bạn gái đến, là Zai, Azanami Zai, cháu muốn xin chú cho bạn ấy uống một ít rượu. Lúc này Zazu mới cẩn thận nhìn Azanami Zai đang đứng sau lưng Ikaji Shinji. Sau khi hơi ngẩn người ra một chút, Hắn liền đưa tay vào ngực áo và lấy bình rượu nhỏ của mình ra rồi không chút do dự ném luôn cho Ikaji Shinji. Hắn nói, cậu cũng biết loại rượu này dễ say đến độ nào rồi đó, uống cẩn thận chút. Ikaji Shinji lập tức mừng rỡ, cậu vội mở nắp bình ra muốn đưa cho Azana Mizai uống ngay. Nhưng A Tinh đứng cạnh đó lại cười nói, không cần phải gấp gáp như thế, hai người cũng chưa ăn tối phải không? Bụng trống mà uống rượu dễ say lắm đấy, hơn nữa còn có hại cho bao tử lắm. Gia Dơ đang nướng thịt đấy, hai người cũng ăn một ít đi. Ikaji Shinji gật gật đầu, nhưng bỗng dưng nhớ ra Azana Mizai không ăn thịt, cậu liền lộ ra vẻ mặt đầy khó xử. Mà A Tinh thì lại lập tức cười nói như thể đã biết trước chuyện đó từ lâu. Yên tâm, chỗ chúng tôi cũng có đồ chay nữa. Dù sao thì không phải ai cũng là động vật ăn thịt giống như cái tên ngốc này mà. Ikaji Shinji lập tức mừng rỡ rồi lại lần nữa kéo Azana Mizai bước đến ngồi vào bàn ăn. Mà Azana Mizai cũng tùy theo sự lôi kéo đó và ngồi vào vị trí dành cho mình mà không hề tỏ ra chúc chắc chút nào. Hoặc nên nói là trong từ điển của cô hoàn toàn không tồn tại khái niệm này. Bên cạnh liền có người đi chuẩn bị vài món salad trộn cùng với một số rau củ quả ăn sống và hai phần thức ăn chay đã được xào xong trước đó. Tất cả đều được bày hết lên bàn ăn. Azana Mizai liếc mắt nhìn Ikaji Shinji một cái. Sau khi thấy cậu gật đầu đầy chắc chắn thì cô mới chậm rãi gắp một ít salad cho vào miệng. Mới chỉ nhai được mấy miếng mà hai mắt của cô đã bừng sáng. Sau đó cô liền nhìn người dọn thức ăn lên bàn với một ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Đó là một cô gái. Cô nàng mỉm cười nói, đây là những loại rau vô cùng quý, ăn ngon lắm phải không nào? Gia Dơ ngồi cạnh đó cũng chen vào thêm hai câu, đây đều là những loại rau chỉ sinh trưởng ở tầng cao nhất của bầu khí quyển thôi, là đặc sản của thế giới mỹ thực đấy. Nếm thử loại rau đó đi, đó là cỏ ô đôn đấy, là loại quý nhất trong số đó đấy. Ikaji Shinji và Azana Mizai đều rơi vào trạng thái có nghe mà không có hiểu. Dù rằng mỗi một chữ mà Gia Dơ nói ra bọn họ đều hiểu nghĩa cả, thế nhưng khi liên kết chúng lại với nhau thì lại thành ra chẳng hiểu gì cả. Chỉ là việc đó cũng không hề gây trở ngại gì đến động tác gắp cái được gọi là cỏ ô đôn kia của hai người. Sau đó cả hai liền cho vào miệng mình. Ngay lập tức, một cảm giác khó thể hình dung, tươi mát tựa như không khí, mà không, còn tươi mát hơn cả không khí nữa. Vị ngon khó thể hình dung đánh thẳng vào nhũ vị giác một của hai người khiến cả hai trong thoáng chốc thậm chí cả nói cũng không thốt nổi thành lời. Thậm chí ngay cả Azana Mizai mà cũng phải nhấm nháp một lúc rồi mới nuốt xuống. Sau đó cô kinh ngạc nói, mùi vị này thật tuyệt. Ikaji Shinji cũng gật gật đầu đầy khẳng định. Nhưng lại chẳng thốt nổi lấy một lời mà chỉ biết gắp vội tiếp mấy đũa cái được gọi là cỏ ô đôn đó nữa. Azana Mi thấy cậu làm vậy thì cũng bắt đầu học theo và nhanh chóng gắp thêm thức ăn. Mà trong lúc đang vội vã giải quyết bàn cơm, hai người họ đều không nhìn thấy sự thương xót trào dâng trong ánh mắt của Gia Dơ khi nhìn Azana Mi dai. Lúc hai người ngẩng đầu lên, Gia Dơ liền rót cho hai người mỗi người một ly rượu. Rượu màu xanh biếc, hương thơm xông vào mũi, khiến cho người ta vừa ngửi thấy đã muốn nếm thử ngay. Azana Mizai lại nhìn sang Ikaji Shinji, thấy cậu gật đầu xác nhận thì mới cầm lấy ly rượu đó lên uống một hớp. Loại rượu này vừa trôi xuống cổ họng thì liền cay nồng nóng rát khiến cho Azana Mizai suýt chút nữa thì đã phun luôn hớp rượu vừa uống ra. Thế nhưng ngay sau đó cô liền cảm thấy ấm áp tràn lan trong cuống họng. Lúc rượu trôi xuống bụng thì liền tạo cảm giác vô cùng thoải mái khiến người ta quả thật cứ như muốn than lên một tiếng đầy thỏa mãn vậy. Cơ thể của Azana Mizai là thể nhân bản nhân tạo, có rất nhiều khiếm khuyết, trong cơ thể khi nóng khi lạnh, hơn nữa còn có rất nhiều khuyết điểm khác. Sau khi uống xong hớp rượu đó, cô liền cảm thấy cả người đều nóng lên, cảm giác vô cùng thoải mái. Cô liền lập tức trừng lớn hai mắt nhìn ly rượu trong tay mình. Cơ thể của cô yếu ớt, yếu nhưng không bồi bổ được nên cũng chỉ đành phải uống ly rượu này. Cần phải chậm rãi điều dưỡng, tốt nhất là bồi bổ bằng thức ăn, chứ đừng bồi bổ bằng thuốc thang. Cứ chậm rãi làm theo cách này thì về sau rồi cũng sẽ có thể tốt lên thôi. Gia Dơ lại rót cho Ikaji Shinji một ly rượu nữa, nhưng lại không rót thêm cho Azana Mizai một ly khác mà chỉ nói với cô những lời này. Azana Mizai tiếc nuối rời mắt khỏi ly rượu và tiếp tục ăn mấy món rau củ nọ. Mà lúc này, Gia Dơ lại hỏi Ikaji Shinji, sao thế? Sao hôm nay lại dẫn Azana Mizai của cậu đến đây thế này? Mặt Ikaji Shinji lập tức đỏ bừng. Cậu lầm bầm một tiếng, sau đó mới nói, chú đừng có nói bậy nữa, là do tôi thấy sức khỏe của Giai yếu ớt, cứ bệnh mãi không dứt, thế nên tôi mới muốn dẫn cô ấy đến tìm chú để hỏi xin cho cô ấy ít rượu thôi, thế nên mới. Gia Dơ cười ha ha một hồi và vỗ lên vai của Ikaji Shinji, suýt chút nữa đã vỗ cho cậu ngã khỏi bàn ăn luôn, sau đó hắn mới nói, thằng nhóc được lắm. Cậu lấy rượu của tôi cho cô bạn gái bé nhỏ của cậu uống để khiến cô bé mắc nợ ân tình của cậu. Ha ha ha. Nói cho cậu biết loại rượu này của tôi ở thế giới này có thể được xem là một báu vật có cậu cũng không được đâu đấy. Chỉ có cậu mới xem nó như một thứ rượu thông thường thôi. Đương nhiên Ikaji Shinji biết sự quý giá của loại rượu này. Tuy sức khỏe của cậu không yếu ớt như Azana Mizai, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào sánh được với những người đàn ông cường tráng. Thế nhưng sau khi uống thứ rượu này vào, cũng không thấy cái gì khác. Cậu cũng không biết từ lúc nào mà tố chất cơ thể của mình đã bắt đầu có những thay đổi lớn. Hiệu quả của loại rượu này quả thật là đã vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Cho dù có là một người không hiểu biết gì về rượu như cậu cũng biết nó quý giá đến nhường nào. Thế nên khi nghe thấy Gia Dơ nói như thế, cậu liền ngại ngùng gãi đầu. Thế nhưng Gia Dơ lại không nói tiếp nữa. Hắn ngẩng đầu lên uống một hớp rượu lớn, sau đó lại nhìn Ikaji Shinji và nói thật nghiêm túc, cậu đã trở nên kiên cường hơn rồi đấy, còn kiên cường hơn những gì tôi đã nghĩ nữa. Cậu làm tốt lắm, tất cả mọi việc cậu đều đã làm rất tốt. Ikaji Shinji lập tức liền cảm thấy càng thêm xấu hổ. Mà lúc này Azana Mizai ngồi cạnh đó lại nói, Ikaji, cậu đã tìm thấy sự ấm áp từ chỗ này của hắn sao? Ikaji Shinji nghe vậy liền ngạc nhiên nhìn về phía Azana Mizai, còn cô thì lại vẫn không chút chần chừ mà nói tiếp, tôi rất thích được ở cùng với Ikaji, bởi vì như thế sẽ khiến tôi cảm thấy ấm áp, thế nên tôi cũng muốn giúp Ikaji cảm nhận được sự ấm áp này. Tôi cũng muốn Ikaji có thể sống tiếp thật hạnh phúc. Bây giờ Ikaji đã hạnh phúc hơn rất nhiều so với trước đây, là do hắn đã đem sự ấm áp đến cho Ikaji sao? Tôi, Ikaji Shinji bỗng chốc không thốt nên lời. Azana Mizai bất chợt mỉm cười, nụ cười này vô cùng xinh đẹp khiến cho Ikaji Shinji không kìm được mà nhìn đến ngây người. Một lúc lâu sau, cậu mới hoàn hồn lại. Không biết vì sao trong lòng lại nảy sinh cảm giác rung động, cứ như là buổi tối hôm đó khi Asuka nói rằng cô ấy không có nơi nào để đi vậy. Cảm giác rung động đó khiến cậu không thể quan tâm đến điều gì được nữa. Tôi cũng muốn giúp cậu được hạnh phúc. Ikaji Shinji bỗng nhiên cất cao giọng nói. Những lời này khiến cho tất cả những người xung quanh đó bao gồm cả Gia Dơ, A Tinh và Azana Mizai đều quay sang nhìn cậu. Ngay tức thì, mặt của Ikaji Shinji liền đỏ lên bừng bừng. Thế nhưng cảm giác rung động trong lòng lại khiến cậu không thể nào dừng lại được. Nhất định có thể mà. Bệnh của cậu cứ chậm rãi bồi dưỡng. Sau này sức khỏe tốt lên, tôi sẽ thường xuyên làm cơm cho cậu. Đúng rồi, cậu cứ chuyển đến chỗ của cô Miyato luôn đi. Bình thường cậu chỉ có một mình, bị bệnh cũng chẳng có ai chăm sóc cả. Cứ quyết định thế đi, chuyển đến sống cùng chúng tôi đi. Tôi không. Có vẻ như Azana Mizai đã hơi bị dọa sợ. Cô ngẩn người ra không biết nên phản ứng lại thế nào cho phải. Mà Ikaji Shinji thì đã bắt đầu suy nghĩ xem kế tiếp nên làm gì. Phải làm thế nào thì mới có thể giúp Azana Mizai được chuyển đến sống ở chỗ của cô Miyato. Đầu tiên là cần phải được cô Miyato đồng ý. Sau đó còn cần phải được bố của cậu đồng ý. Vế trước thì còn dễ giải quyết. Nhưng vế sau thì lại cần phải bàn bạc thật kỹ mới được. Và thế là, nơi đây liền biến thành sân khấu độc diễn của một mình Ikaji Shinji. Những người xung quanh đều im lặng nhìn cậu tự độc thoại ở đó, cứ như là cậu đã định xong việc này rồi vậy. Mà lúc này, Gia Dơ lại chợt lên tiếng, cậu đã trở nên kiên cường rồi, vậy thì sau này dù có xảy ra bất cứ tình huống nào đi nữa thì cậu đều sẽ dám vì cô bé này. Mà không, cậu sẽ dám vì bọn họ mà cố gắng cũng như liều mình chứ. Ikaji Shinji nghe thấy thế thì liền nhìn về phía Gia Dơ. Vẻ mặt của Gia Dơ vô cùng nghiêm túc, mà Ikaji Shinji cũng gật gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc không kém. Gia Dơ lại hỏi, cho dù vì vậy mà mất đi tính mạng cũng không sao ư? Phải, vậy thì cho dù có phải đối đầu với bố của cậu thì sao? Phải. Một, nhũ vị giác, cơ quan hình trụ nhỏ trên mặt lưỡi giúp con người cảm thụ vị giác. Q14 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, khởi đầu của người máy 03 được rồi. Không, cô có thể nói rồi. Asuka cầm điện thoại trên tay, đợi chờ một giọng nói nào đó vang lên từ trong ống nghe. Thế nhưng cô lắng nghe ít nhất cũng đã mấy chục giây rồi mà vẫn chẳng có âm thanh nào vang lên cả. Cô lập tức liền nhăn mặt lại và đưa điện thoại lên trước mặt nhìn. Ngay lúc này, giọng nói của Azana Mizai chợt vang lên từ trong điện thoại. Phản ứng trước nhất của Asuka là kinh ngạc nhìn chằm chằm điện thoại. Sau đó trên mặt cô liền lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Thế nhưng cô vẫn lập tức nói, hừ, đồ ngốc, chỉ là do tự tôi muốn điều khiển EVA mà thôi. Miyato đang ngồi cạnh đó liền nở nụ cười. Thế nhưng cô cũng không nói năng gì, mà Asuka đang nhìn ra cửa sổ lại bỗng nhiên cất tiếng, nếu tôi thích thì EVA03 có thể được sơn lại thành màu đỏ không? Miyato vẫn không nói lời nào, chỉ là vẻ mặt khi nhìn Asuka mỗi lúc lại một dịu dàng hơn. Mấy ngày nay đã xảy ra một số chuyện. Đầu tiên là việc EVA02 của Asuka bị niêm phong cất vào kho. Điều này khiến cô rất bất mãn và cũng rất bất an. Nhưng cũng may là vẫn còn Ikaji Shinji cho cô ức hiếp nên cũng coi như an ủi cô được ít nhiều. Hơn nữa trước đó không lâu cô đã nhận được tin tức EVA03 mới được ra lò sẽ do cô thử nghiệm điều khiển. Điều này đã khiến tâm trạng của cô trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Đồng thời, mối quan hệ giữa cô và Ikaji Shinji trong mấy ngày này cũng đã có thêm nhiều tiến triển. Cũng không thể nói rõ được là tốt hay xấu. Nhưng tóm lại, tuy cô rất không muốn thừa nhận, thế nhưng quả thật là trong mấy ngày này, lòng cô đã an bình hơn rất nhiều. Nhưng đương nhiên là cũng có điều khiến cô bất mãn. Đó chính là mối quan hệ giữa Ikaji Shinji và cái người luôn được thiên vị Azana Mizai hình như cũng đã gần gũi hơn rồi. Thôi bỏ đi, dù sao thì cũng đã được thiên vị đến mức này rồi. Ngay hôm nay, vào cái ngày mà Asuka điều khiển thử EVA03, cũng là ngày mà Azana Mizai mời tư lệnh Ikaji và Ikaji Shinji cùng dùng bữa. Mấy ngày nay cô nàng vẫn luôn luyện tập kỹ năng nấu nướng. Nghe nói là còn đi tìm cái tên Enzer Zazer kia để lấy rất nhiều nguyên liệu nấu ăn nữa. Cô nàng định bụng dốc hết lòng làm bữa cơm cho hai bố con cùng quây quần trò chuyện này thật tốt. Vốn dĩ cô nàng cũng có mời cô đến, còn mời cả cô Miyato và cô Giai cô nữa. Thậm chí ngay cả mấy người bọn Zazer cũng được mời tới. Nghe nói đó không chỉ là một bữa cơm cho hai bố con quây quần lại với nhau không thôi, mà cô còn dự định sẽ tạo cơ hội cho mấy người bọn Gia Dơ và tư lệnh gặp mặt nhau, hy vọng bọn họ có thể xóa bỏ hiểu lầm với nhau.